Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếng của Huệ gọi ngay. Trời đất, em đang định mua riêng một phần đợi anh tỉnh dậy rồi mới ăn đó chứ. Nam phì cười bởi sự châm chọc này. Anh bước tới ngồi ngay bên cạnh của mọi người, rồi đưa tay lấy cái bình trà đá. Cơn mắt lạnh từ ly nước đã làm cho Nam tỉnh ngủ hẳn. Lúc này anh mới nheo mắt nhìn ra ngoài đường. Ngay cái mốc lộ giới hiện ra dòng chữ Gia Lai 90 km. Gần tới nơi rồi hả thầy? Nam vừa nhìn vừa gọi thầy Phong. Thầy Phong chưa kịp trả lời, Hơn Niêng ngồi gần đó thì đã lên tiếng. Chưa đâu anh Nam, tới Gia Lai mình còn phải bắt xe thồ đi một đoạn xa nữa cơ. Chắc là phải tới 4-5 giờ chiều mới tới nơi đó. Nam đưa ánh mắt nhìn chiếc đồng hồ ở trên tay của mình. Bây giờ mới là hơn 12 giờ trưa. Như vậy thì là còn khá lâu nữa mới có thể tới được nơi. Nam lúc này thì có phần hơi chút hối hận khi đã đăng ký đi cái chuyến đi này. Nhưng thôi, đã lỡ rồi, dù sao thì cũng không thể về được nữa. Cả nhóm ăn trưa xong thì tiếp tục lên xe di chuyển. Đúng như Hơn Niêng đã nói lúc nãy, khi xe đến địa phận của Gia Lai thì không có rẽ vào thành phố Pleiku mà ngừng lại. Bắt lấy mấy chiếc xe thô rồi đi sâu vào trong rừng. Trên đường đi, Nam liên tục nhìn hai bên đường. Những hàng cây cao su dài thăm thẳm, thẳng tắp cho tới tận khuất tầm mắt. Các cô, các cậu định đi đâu vậy? Đang mải mê nhìn ngắm thì tiếng nói của người lái xe thô làm cho Nam giật mình. Cậu ậm ừ. Ờ, dạ, chúng cháu đi tình nguyện ạ. Hình như là ở làng Y Riêng hay sao đó ạ. Ông chú kia im lặng một lúc rồi nói. Cậu lên đó làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối là phải cẩn thận đấy nhá. Người ta đưa cho ăn uống cái gì thì cũng không được dùng ngay. Ủa, sao thế ạ? Nam nhíu mày. Thì coi người ta bỏ bùa cho cậu chứ làm sao nữa. Ở cái xứ này có thiếu gì là bùa phép của mấy người dân tộc chứ. Thường thì ba cái loại bùa yêu, bùa thuốc mê, thuốc lú của mấy cô sơn nữ thì cũng không ăn nhầm gì. Họ còn cho cậu uống rồi cậu say mê, ở luôn trên đấy rồi lấy người ta làm vợ luôn ấy. Còn ghê hơn thì họ làm cho cậu phát điên rồi bắt hồn, bắt phách của cậu lại. Nghe ông chú kể xong thì Nam bỗng phì cười. Cậu thầm nhủ, thời buổi nào rồi mà ông chú vẫn còn đem mấy cái chuyện này ra hù mình nữa chứ. Ôi, bùa ngải gì không biết. Cuối cùng, 7 chiếc xe thồ cũng đã dừng lại ở trước một con đường mòn nhỏ đầy bùn đất. Thầy Phong thì bước xuống nói to. Các em, chúng ta đi bộ từ đây nhé. Hôm qua vừa mưa nên đường có phần là hơi lầy lội đấy. Dạ vâng ạ. Liên tục những tiếng gọi vang đáp lại, mọi người lần lượt bước xuống, xốc lại mớ hành lý lên trên lưng rồi bước đi. Cái con đường mòn này quả thật là lầy lội. Nam vừa bước đi vừa thầm than thở về đôi giày mà cậu vừa mới mua được một tháng. Nhìn đống bùn dính lên mà Nam cứ thấy như đứt từng đoạn ruột vậy. Nhưng như người khác thì có vẻ là không ai cảm thấy như anh cả. Nam phì cười. Ừ, mình đúng là không cùng đẳng cấp với mấy người này rồi. Cũng đúng mà thôi. Bởi trong suốt 4 năm học đại học của mình, Nam có bao giờ đi tình nguyện ở những vùng quê như thế này đâu. Còn những người này đều đã tham gia những hoạt động chí ít là một lần. Nam hít một hơi dài, rồi tự an ủi mình bằng những thông tin, tư liệu sẽ thu thập được trong chuyến đi để phục vụ cho cái bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Hơn 1 giờ đồng hồ sau thì mọi người cũng đã tới được cái làng Y Riêng của Hơn Niêng. Vừa đến thì đã có mấy người ăn mặc mấy bộ thổ cẩm đứng vẫy tay chào. Chắc là người làng này rồi đấy. Nam thầm nhủ trong khi trông thấy những bộ trang phục trên người của họ. Không lại ở đó, như đã chuẩn bị sẵn, Nam móc chiếc máy ảnh phim của mình ra rồi nhanh chóng chụp tanh tách. Hơn Niêng, Hơn Niêng, về rồi đó hả con? Từ trong đám người làng, một bà lão bước ra vừa cười vừa nói. Chỗ của bà ấy, hai người nói với nhau bằng một thứ tiếng địa phương gì đó. Lát sau, Hơn Niêng quay ra. Thầy Phong, mọi người, mình vào thôi. Thế là mọi người đi theo mấy người làng. Bà lão lúc nãy dẫn họ tới một cái nhà sàn to lớn với kiến trúc hết sức độc đáo. Giới thiệu với mọi người, đây là nhà rông, căn nhà dùng để hội họp của làng và cũng là chỗ ở của mọi người trong thời gian sắp tới nữa đó. Nam đưa mắt nhìn một lượt, cái làng này cũng không có nhiều căn nhà lắm. Hơn nữa, chúng cũng được làm khá thô sơ. Đám con nít nấp ở trong một góc rồi đưa những ánh mắt tò mò ra nhìn vào họ. Huệ hất tay của Trâm. Sao? Chỗ này được chứ? Trâm gật gù, nhưng nhìn cái vẻ mặt của cô thì cũng không mấy thoải mái lắm. Huệ tiếp tục nói. Chỗ này... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net